Luân hồi nhạc viên, chương 275, 92.2. Tìm đường chết cởi tuyến nữ. Góc truyện audio.com, mông tê la khoáng thạch phẩm chất đặc thù loại hình, hy hữu tiêu hao phẩm khoáng thạch. Hiệu quả, như cường hóa trang bị thì gia nhập, mông tê la khoáng thạch đem đại phúc độ giảm thiểu cường hóa thất bại đúng trang bị tạo thành tổn thương cường hóa. 10 trong vòng gia nhập loại này khoáng thạch cường hóa thất bại trang phục mốt bị đem sẽ không xuất hiện tổn hại. Cho điểm, vô giới thiệu vắn tắt Kala tinh một loại đặc biệt khoáng thạch Kala tinh nhân đang bay thuyền hạch tâm nội gia nhập loại này khoáng thạch hạch tâm thay đổi kiên cố dùng bền có khả năng duy trì liên tục sử dụng 1.500 năm trở lên. Tô Hiểu ném phao trong tay viên này hắc diệu thạch vậy khoáng thạch đem thứ này trân trọng thu hồi. Lần này thu hoạch không nhỏ linh hồn kết tinh rất thưa thớt Tô Hiểu đã sớm thấy được ở thị trường giao dịch căn bản không có linh hồn kết tinh bán ra chỉ có thể đắt thua mua. Linh hồn kết tinh, tiểu, giá trị ở 2 vạn đến 5 vạn nhạc viên tệ không đợi có giới vô thì. Linh hồn kết tinh, chung, tắc là căn bản không thu được có năng lực lấy được khế ước giả đô hội tự hành sử dụng không ai sẽ bán ra trừ phi đến rồi phi thường cần nhạc viên tệ sống còn thời khắc. Về phần, mông tê la khoáng thạch là chiến trường đặc biệt đường dây khác vô pháp thu được hơn nữa còn là ký sinh thú. Cái này chiến trường có một, Tô Hiểu vẫn không dám tái cường hóa Catodoragon làm thế nào cường hóa. 7 thất bại cường hóa đẳng cấp trực tiếp thanh linh mỗi lần cường hóa nhu 3.000 nhạc viên tệ vậy tổn thất 21.000 nhạc viên tệ tổn thất thảm trọng. Một ngày cường hóa, 8 thất bại Catodoragon nghiền nát. Cái loại này tổn thất Tô Hiểu không chịu nổi hội dẫn đến thực lực của hắn chợt giảm. Mông tê la khoáng thạch tựu có thể giải quyết loại tình huống này có khả năng bảo đảm Catodoragon. 8 sau khi thất bại không hiện ra tổn hại một viên. Mông tê la khoáng thạch chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng sau tiêu thất vô luận cường hóa thành công hoặc thất bại. Tô Hiểu bên này thu hoạch phong phú nhưng khế ước giả đang ở khổ chiến chung. Hỗn chiến đã duy trì liên tục mấy canh giờ khế ước giả thỉnh thoảng xuất hiện từ thương ký sinh thú thế tiến công lại không chút nào yếu bớt. Tọa độ bố trí thành công còn thừa thời gian 6 tiếng đồng hồ 03 phân. Trong chiến trường thần vương chính máy móc huy vũ kiếm to trong tay một kiếm chặt bỏ một viên ký sinh thú đầu tiên huyết tiên hắn đầy người hắn biến thành một huyết nhân hắn đã quên chém ngã nhiều ít ký sinh thú chiến trường ngoại vi đã hình thành một vòng núi thây. Núi thây xuất hiện dẫn đến khế ước giả trận hình chỉ có thể lui ra phía sau bằng không sẽ đối mặt ký sinh thú cư cao lâm hạ thế tiến công. Ký sinh thú như thủy triều tuôn ra khế ước giả chiến tuyến tựa như một đạo đập lớn. Nước sông, gạt bỏ ở đập lớn. Thượng văng lên từng cổ một cành hoa này cành hoa là màu máu đỏ. Sở hữu khế ước giả đều giết nương tay ký sinh thú thế tiến công thái kéo dài làm thế nào những thứ này khế ước giả đều không phải kinh qua đám diễn sinh thế giới lễ rửa tội bọn họ đã sớm xuất hiện tinh thần hỏng mất hiện tượng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy ký sinh thú hơn nữa ký sinh thú ở không ngừng nghỉ chút nào công kích nhất tâm thủ tánh mạng bọn họ đây là cỡ nào tuyệt vọng một việc. À, đám này ngốc nghếch đích dã thú. Góc truyện audio.com Thần vương mạo hiểm đoàn đỡ đòn chính bạo phát ánh mắt hắn đỏ bừng dùng tấm chắn gạt bỏ phụ cận ký sinh thú lập tức nắm khoảng không công kích hắn. Xoẹt, một bả tạo hình kỳ dị vũ khí chém vào đỡ đòn chính trên người một kích này làm thế nào đổi lại phổ thông khế ước giả đã là trọng thương nhưng này danh đỡ đòn chính chỉ là vết thương nhẹ. Lãnh tĩnh, thần vương đoạn quát một tiếng sau vu em lập tức cấp đỡ đòn chính ra chỉ tăng trạng thái ổn định đỡ đòn chính tâm linh ba động. Đỡ đòn chính tỉnh táo lại trong mắt màu đỏ thối lui. Một màn này bình thường ở trên chiến trường xuất hiện khế ước giả là sinh động nhân loại mà không phải giết chóc binh khí. Ở khế ước giả môn lại ngoan cường phòng ngự một giờ sau phát hiện ký sinh thú thế tiến công rõ ràng yếu bớt. Ha ha ha này cùng muốn thắng. Giết sạch bọn họ. Cuồng tiếu mắng to lần lượt truyền đến khế ước giả môn phát tiết tác trong lòng áp lực. So sánh với những thứ này ký sinh thú thần vương cùng A. Đang chờ người lo lắng hơn một việc. Nếu chỉ có ký sinh thú đột kích hoàn hảo một ngày có mạnh hơn sinh vật kéo tới phòng tuyến đem tràn ngập nguy cơ. Đây là khế ước giả lo ngại Á Châu Đại Lục là nhân loại liên minh địa bàn Kala tinh nhân hôm nay bị vây yếu thế phương. Một hồi rằng có 2 năm chiến tranh mới vừa kết thúc Kala tinh nhân bị loài người nghiên cứu ra vũ khí đánh mộng đang ở nghỉ ngơi lấy lại sức không thế nào dám đặt chân Á Châu Đại Lục. Những thứ này ký sinh thú đều là Kala tinh nhân mạo hiểm nhảy dù tới. Không thể không nói luân hồi nhạc viên tuyển trạch khai chiến thời gian tại độc ác chính thị Kala tinh nhân thế yếu nhân loại mới vừa quật khởi thời kỳ. Kala tinh người biết luân hồi nhạc viên tồn tại động lòng người loại liên minh không rõ ràng lắm đây là giống sai biệt. Một ngày Kala tinh nhân chiến bại còn muốn bố trí thế giới tọa độ sẽ không dễ dàng như vậy. Nhân loại liên minh hội lấy tấn mãnh tốc độ phát triển, đến lúc đó công chiếm cái này diễn sinh thế giới độ khó đem đại phúc độ đề thăng. Chiến đấu duy trì liên tục nửa giờ sau, ký sinh thú lưu lại mấy nghìn cổ thi thể triệt thoái phía sau, thối khế ước giả môn không để ý trên đất tiên huyết nằm xuống đất thượng há mồm thở dốc. Một ít khế ước giả tay run run xuất ra mang máu điếu thuốc lá châm mỹ mỹ hút vào nhất đại miệng. Tọa độ bố trí thành công, còn thừa thời gian 4 tiếng đồng hồ 37 phân, khế ước giả tử thương trình độ 259/289. Đã có sắp tới 1/10 tử thương, từ chữ số thượng khán không tính là rõ ràng, nhưng làm thế nào tự thân tới chiến trận tựu sẽ phát hiện đó là từng cổ một thi thể huyết nhục mơ hồ. Chiến tranh điều không phải trò đùa, đây là đem sở có sinh vật phóng tới một cối xay thịt chung, khuê tối hậu may mắn còn tồn tại hay người thắng. Thần vương cố sức đứng lên, hắn đã thấy chiến tranh kênh lý nêu lên. Chúng ta thần vương mạo hiểm đoàn khả dĩ phái ra 2 người. Huynh đệ hội cũng giống vậy. Thiểm Kim không đồng ý, thấy chiến tranh kênh nêu lên Tô Hiểu sừng sốt. Thiểm Kim mạo hiểm đoàn cái kia cởi tuyến nữ lại đang thần kinh. Tô Hiểu đã sơ bộ lý giải 3 gã đội trưởng tính cách, thần vương tính cách ổn trọng để đại cục khả dĩ buông tha người kia thuộc về kiêu hùng. À, Đam là phi thường giảng nghĩa khí, nhập đoàn hay huynh đệ sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì mạo hiểm đoàn thành viên. Góc truyện audio.com, Thiểm Ngân còn lại là một cởi tuyến nữ gián đoạn tính điên bệnh tư duy nhảy thoát trình độ làm cho líu lưỡi. Lúc trước chiến đấu khoảng cách Thiểm Ngân cương nhiên ở chiến tranh kênh nội biên ra một điều bí ẩn ngữ nhượng Tô Hiểu sai. Loại này, đùa giỡn, tài quyết giả hành vi thiếu chút nữa bả thần vương hòa A, Đam hách nước tiểu thần vương cùng A, Đam đúng Thiểm Ngân tiến hành rồi dài đến 5 phút đồng hồ giáo dục. Thiểm Ngân tài đình chỉ hoa thức tìm đường chết. Không chỉ có Thiểm Ngân thích tìm đường chết, của nàng phó đoàn trưởng Kim Quỷ cũng là một thâm niên tìm đường chết người yêu thích tiến nhập chiến tranh kênh sau cánh ý đồ hối lộ Tô Hiểu tối trung bị luân hồi nhạc viên cấm nói nửa giờ. Thiểm Kim mạo hiểm đoàn hay trong chiến tranh một đóa kỳ ba nhưng cũng sống động không khí chiến trường. Thiểm Ngân muội từ ngươi này, thần vương cảm thấy bất đắc dĩ. Đây đối với chúng ta cũng muốn tốt hơn chỗ yêu yêu đọc sách www. Okansu, nét ta kiến nghị Thiểm Ngân suy nghĩ một chút nữa. À, Đam giọng của cũng tại bất đắc dĩ. Không, ta điều không phải muốn cực tuyệt điều động mà là có những ý nghĩ khác. Thiểm Ngân thanh âm thanh thúy truyền đến, tài quyết giả đại nhân, chúng ta trong đoàn tình huống có chút đặc thù, nguyên nhân cụ thể bất tiện vô tiết lộ, có thể gặp ngươi tưởng phái ra 2 gã mị lực thuộc tính sở trường đặc biệt người, các nàng mị lực đều ở đây 25 điểm đã ngoài, là một đôi song bào thai tỉ muội, hơn nữa các nàng bản thân thì có sức chiến đấu không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Cho nên nói chúng ta Thiểm Kim mạo hiểm đoàn tưởng phái ra 2 gã mị lực sở trường đặc biệt người, không biết tài quyết giả đại nhân có đồng ý hay không đây. Như thế một niềm vui ngoài ý muốn, nếu như là thần vương hoặc A, Đam đưa ra loại ý này khiến Tô Hiểu không cần lo lắng sẽ tiếp thu, nhưng Thiểm Ngân này cởi tuyến nữ. Tô Hiểu ở chiến tranh kênh nội hồi phục trống rỗng, không có tố tỏ bất kỳ thái độ gì, hắn không muốn bởi vì loại sự tình này lãng phí cơ hội quý giá. Cái gì cũng không nói, có thể là đại biểu cự tuyệt, cũng có thể là cam chịu, tự nhìn Thiểm Ngân chỉ số thông minh. Đa tạ tài quyết giả đại nhân, đệ tứ chiến khu Thiểm Kim khẽ cười một tiếng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vị này tài quyết giả đại nhân, hình như không thế nào công bình, có thể gặp ngươi thích loại này không công bình. Thiểm Ngân cắn ngón cái móng tay kế tục thấp giọng, dù gì nói. Trước câu đố thần vương đều nhanh hách tiểu, bởi vậy có thể thấy được tài quyết giả nhất định không thể trêu chọc, hôm nay lại ban bố đối với chúng ta có lợi ích tin tức, nếu như là tưởng tượng như vậy. Chiến trường thì không phải là hữu tử vô sinh, Thiểm Ngân không có thể như vậy mặt ngoài cái loại này tìm đường chết tính cách, nàng kỳ thực một mực thử Tô Hiểu thái độ dùng một loại nhìn như hồ đồ phương thức. Tô Hiểu tảo liền phát hiện điểm này, Thiểm Ngân có khả năng thử ra hay nhất, hắn không có khả năng ở chiến tranh kênh nội phát. Ta sẽ giúp các ngươi thắng lợi. Lời như vậy nếu quả thật làm như vậy, hắn tài quyết giả thân phận sẽ bị chóc nhưng lại sẽ phải chịu nghiêm phạt. 2289 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi vi bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, đề vi phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Góc truyện audio.com. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.